Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2522, lạc đàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trên bong bầu không khí lập tức khẩn trương lên, ai vậy không ngờ rằng A Kiều sẽ xuất thủ bắt giữ Tần Vô Ưu. Liền Tần Vô Ưu mình cũng không ngờ rằng. Trước đây, hắn còn theo A Kiều vừa nói vừa cười, bởi vì hắn rất đồng tình người phụ nữ này. Nhưng bây giờ, hắn như vậy đồng tình một người cô gái, nhưng nắm trong tay hắn sống chết. Biển khơi thanh âm rào rào vang dội, A Kiều khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tần Thiên, muốn ngươi nhi tử còn sống sao? Đối mặt loại chuyện này, cửu công chúa lo lắng đã giật tại nói bày tỏ. Hắn chỉ có một cái như vậy nhi tử à, mà Tần Thiên cũng chỉ có một cái như vậy nhi tử. Vạn nhất xảy ra sự việc có thể làm thế nào mới phải? Chỉ là Tần Thiên thần sắc, lại hết sức bình tĩnh, căn bản là không thấy được chút nào lo âu. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Tần Thiên chỉ là hỏi một câu. A Kiều nhìn một cái những thứ khác thuyền bè, nói, ta muốn rất đơn giản. Ngươi ra lệnh, để cho nó hắn thuyền bè đuổi bắt những tặc nhân kia. Các ngươi chiếc thuyền này lưu lại. Nghe được A Kiều cái yêu cầu này sau đó, tất cả mọi người rất là không thể hiểu. Cái này A Kiều rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá, bọn họ không có lựa chọn. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó liền hạ một mệnh lệnh, để cho chúng ta thuyền bè lên đường truy kích những hải tặc kia. Ta muốn những hải tặc kia chết, mặc dù chỉ là một mệnh lệnh, nhưng lại mang sát ý vô tận. Chính là bởi vì những hải tặc này mới đưa đến bọn họ tình huống hôm nay. Như vậy những hải tặc kia nhất định phải trả giá thật lớn. Hắn cuồng ma quân biết hắn nói chết là ý gì. Đó chính là một cái đều chớ nghĩ sống. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, những thứ khác thuyền bè không chần chờ chút nào. Lập tức liền dẫn thuyền đội hướng những hải tặc kia đuổi theo. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trên mặt biển, tựa như cũng chỉ còn lại có Tần Thiên cái này một chiếc thuyền lớn. Gió biển hô hô thổi, đập trước thân thuyền, Tần Thiên nhìn một cái A Kiều. Nói đi, ngươi còn có cái gì điều kiện? A Kiều nói, chờ là được, nghe nói như vậy. Tần Thiên biết A Kiều còn có dự mưu, mà hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng là hắn sớm tính toán tốt. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên càng bình tĩnh lại. Nếu muốn chờ, vậy bổn vương có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Nói, ngươi đang đóng phim, hết thảy đều là ngươi an bài. Như vậy cái đó Bạch Hiển thật giết đại ca ngươi. Cái này làm cho Tần Thiên rất kỳ quái. Nếu như không phải là mà nói, vậy hắn há chẳng phải là giết lầm người. A Kiều hồ một chút cũng không nóng nảy. Nói, Bạch Hiển đúng là giết người. Bất quá hắn giết cũng không phải là đại ca ta. Chỉ là ta tìm một người thôi. Cái đó Bạch Hiển chính là một cái thập ác không tha kẻ ác. Ta muốn đến gần ngươi. Rất đơn giản, chỉ cần trước mặt hắn mặt đường. Sau đó buộc hắn giết người là được. Các ngươi những người này có thể cũng là lớn người lương thiện. Hẳn không sẽ nhìn ta bị bọn họ hành hạ chứ. Nàng rất đắc ý. Cửu công chúa ngưng mi. Nói, uổng phí chúng ta đối với ngươi tốt như vậy. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lại bắt giữ con trai ta. Bổn cung nói cho ngươi. Nhi tử ta nếu như hoàn hảo. Đó còn dễ nói. Có thể nhi tử ta nếu như xuất hiện bất ngờ, vậy cũng đừng trách bổn cung không khách khí. Bỏ mặc các ngươi người sau lưng là ai, đều phải chết. Cửu công chúa rốt cuộc là công chúa. Hắn uy áp không phải giống vậy uy áp. Hắn nói mang vô tận tức giận, để cho người sau khi nghe, không nhịn được đều phải cả người run rẩy một chút. Mà đối mặt cửu công chúa đe dọa, A Kiều nhưng không có chút nào lo lắng và sợ. Công chúa điện hạ thật đúng là tốt uy phong à. Yên tâm đi, người nhi tử sống hay chết, không phải ta có thể quyết định, là chính các ngươi quyết định. Lời của hắn rơi xuống, liền gặp xa xa có mấy chiếc thuyền lớn nhanh chóng hướng bọn họ bên này bao vây tới. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm theo A Kiều thương lượng xong. Cái này mấy thủ lớn người trên thuyền, nói ít cũng có 100-200 cái, mà bọn họ cũng chỉ có 20-30 người à. Bọn họ cầm tất cả binh mã cũng cho cây đi, bây giờ lại dùng nhiều binh mã như vậy vây hắn lại cửa. Mục đích đã hết sức rõ ràng, đó chính là muốn bọn họ tánh mạng. Thấy loại chuyện này, trên mặt của mỗi người đều lộ ra chút thần sắc khẩn trương. Mấy chiếc thuyền lớn rất nhanh đến gần. Ngay sau đó, mũi thuyền liền xuất hiện rất nhiều cầm cung tên và đao kiếm người. Bọn họ đều là sát thủ thích khách. Bọn họ võ công cũng rất tốt. Những người này đến, để cho A Kiều càng buông lỏng rất nhiều. Bởi vì hắn biết, lần này hắn thắng chắc. Tần Thiên nhất định sẽ chết. Đối mặt nhiều người như vậy, hắn có thể có phản kháng gì năng lực sao? Huống chi, hắn nhi tử vẫn còn ở bên trong tay mình. Tần Thiên, ngươi không phải nói ta có còn hay không những thứ khác điều kiện sao? Ta nói cho ngươi, ta có, chỉ cần ngươi mặc cho những người này bắn chết, ta liền có thể thả ngươi nhi tử. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hắn tựa như một chút cũng không lo lắng. Lúc này, hắn lại vẫn có thể cười ra tiếng. Phải không, ngươi thật lấy là hết thảy đều ở đây ngươi nắm trong lòng bàn tay liền sao? Ngươi lấy là ta phải cứu ra con trai ta. Thật cái gì đều phải nghe lời ngươi sao? Ngươi quá xem nhẹ ta Tần Thiên. Ta Tần Thiên mới có thể có ngày hôm nay. Há là một mình ngươi nhân vật nhỏ có thể đối nghịch. Ngươi, còn quá xem nhẹ ta Tần Thiên con trai. Ngay tại Tần Thiên nói xong lời này sau đó, vậy vốn là bị bắt giữ Tần Vô Ưu đột nhiên ra tay. Hắn động thủ rất nhanh, vậy A Kiều còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị Tần Vô Ưu trở tay khống chế được. Hắn cổ bị Tần Vô Ưu vững vàng ngưng, tựa như chỉ cần hắn tình nguyện, tùy tiện cũng có thể muốn hắn tánh mạng. Mặt hắn lên tràn đầy không rõ ràng và không tin. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã sớm nhìn ra ta có vấn đề? Đây cũng là cửu công chúa bọn họ muốn biết. Tần Vô Ưu làm sao là có thể trở tay bắt đâu? Tần Thiên nhún nhún vai, nói, bổn vương cũng không biết ngươi có vấn đề. Bất quá muốn khống chế được bổn vương nhi tử, ngươi còn non một chút, từ lúc còn rất nhỏ, bổn vương sẽ dạy qua hắn rất nhiều bản lãnh. Trong đó liền bao gồm bị bắt giữ sau đó nên làm cái gì. Ta sở dĩ không để cho hắn động thủ, chỉ là muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Muốn biết sau lưng ngươi người rốt cuộc là ai. Nghe nói như vậy, cửu công chúa đám người nhất thời bình thường trở lại. Hết thảy đều ở đây bọn họ nắm trong tay bên trong. Mà không phải là ở A Kiều nắm trong tay bên trong. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá lúc này A Kiều, nhưng như cũ không chịu thua, hắn ha ha cười một tiếng, coi như các ngươi có thể giết ta thì như thế nào. Những sát thủ này thích khách, sẽ muốn các ngươi tánh mạng của tất cả mọi người, các ngươi căn bản không phải bọn họ đối thủ, khống chế được A Kiều, cũng không thể đủ để cho những sát thủ kia và thích khách dừng tay. Bọn họ không hề nghe lệnh của A Kiều. Hơn nữa A Kiều đối với bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ trọng yếu. Ở A Kiều xem ra, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Chết hoặc là không chết, đối với hắn mà nói cũng không có gì. Chỉ là, làm hắn thấy Tần Thiên vậy bình tĩnh vẻ mặt thời điểm. Hắn đột nhiên hoài nghi mình phán đoán, coi như mình chết, Tần Thiên cũng sẽ không bị những người đó cho giết chết. Nhưng mà hắn không biết mình thế nào sẽ có như vậy ý tưởng. Mà hắn nhưng căn bản không thấy được. Bởi vì vừa lúc đó, Tần Vô Ưu đột nhiên động thủ, muốn hắn tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https.